Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang, âm thanh trầm nặng như thể có ai đang khiêng vật gì đó. Trên mặt Kiều Tuấn Viễn lộ rõ vẻ đắc ý. Sao cô không thử đoán xem đồng đội của cô sẽ C-H-E-T thế nào? Người tên Lê Phong đó là anh trai cô đúng không? Gương mặt Lê Chi dần lạnh lại. Kiều Tuấn Viễn cười lớn, giọng điệu đầy chế giễu. Nhìn anh mình C-H-E-T trước mặt mà không làm gì được. Cảm giác đó thế nào? Nhưng Lê Chi cũng bật cười, khiến ánh mắt Kiều Tuấn Viễn thoáng u ám. Cô cười cái gì? Tôi cười vì cậu vui mừng hơi sớm. Cô chậm rãi nói, từng từ rõ ràng, biết Lê Phong là anh tôi mà cậu còn dám coi thường anh ấy. Cậu thật sự nghĩ thân chí kiên có thể đối phó được anh ấy à? Sắc mặt Kiều Tuấn Viễn lập tức biến đổi, vội vàng quay đầu lại mà không thèm để ý đến Lê Chi. Tuy nhiên, cảnh tượng hiện ra trước mắt hoàn toàn khác với những gì cậu ta dự đoán. Lê Phong đang vác trên vai một thân chí kiên bị trói chặt. Sắc mặt anh lạnh lùng, bước chân vững chãi, anh thả thân chí kiên xuống đất với một tiếng bịch, bụi mờ bốc lên lờ mờ. Kiều Tuấn Viễn giận tím mặt, trừng mắt nhìn thân chí kiên đang vùng vẫy tuyệt vọng dưới đất. Đồ vô dụng, đưa cho mày bao nhiêu đạo cụ mà vẫn không làm được gì. Miệng thân chí kiên bị dán kín bằng băng keo, ánh mắt hoảng sợ, cả người như con sâu cố gắng cựa quậy vô vọng. Khán giả theo dõi hành động của hai người từ trước đến giờ cũng bắt đầu bình luận. Tôi đã nói rồi, đạo cụ dù có mạnh mấy mà rơi vào tay phế vật thì cũng vô ích. Cười C-H-E-T mất. Nếu Kiều Tuấn Viễn biết thân chí kiên vừa dùng đạo cụ đầu tiên đã thất bại thì chắc tức đến phát điên luôn. Mạnh Vũ Hàm còn đáng tin hơn thân chí kiên nữa ấy chứ. Kiều Tuấn Viễn đúng là chọn nhầm đối tác rồi. Không hẳn chọn nhầm đâu, là vì chẳng còn ai khác chịu hợp tác với nó nữa kìa. Thân chí kiên biết mình sắp bị loại vì quá ít người ủng hộ nên mới bị Kiều Tuấn Viễn dụ dỗ. Nghĩ quẩn muốn kéo cả nhóm C, H, E, T chung. Phản diện mà kém cỏi thế này thì bị Lê Phong hạ ngay chiêu đầu tiên cũng đáng thôi. Vừa đáng ghét vừa buồn cười. Một người lại hỏi, nhưng sao Lê Chi lại biết âm mưu của bọn họ nhỉ? Mạch chuyện từ góc nhìn của cô ấy chưa từng tiết lộ gì mà. Thật ra, kế hoạch của thân chí kiên và Kiều Tuấn Viễn, nếu không bị phá, xác suất thành công rất cao. Kiều Tuấn Viễn sở hữu quá nhiều đạo cụ. Trong mắt cậu ta, Lê Chi là mối đe dọa lớn nhất nên đích thân ra tay loại trừ. Còn những người khác, bao gồm cả Lê Phong, một tân binh không có đạo cụ đều bị xem nhẹ. Theo kế hoạch, thân chí kiên sẽ sử dụng đạo cụ tạo ảo giác vào thời điểm Lê Chi sắp giải xong phó bản. Khi ấy, những người trong cùng phòng sẽ rơi vào ảo ảnh, tự bước lên tầng 2 và gõ cửa các căn phòng có treo đèn lồng sáng nơi bọn quái vật trực chờ kéo họ vào. Nhưng thân chí kiên lại quá lo lắng. Anh ta nhận ra rằng Lê Phong luôn theo dõi mình. Người đàn ông cao lớn, lạnh lùng ấy có ánh mắt sắc bén, khiến anh ta không ngừng chột dạ. Vì thế, khi nhận được tín hiệu hành động từ Kiều Tuấn Viễn, thay vì làm theo kế hoạch dùng đạo cụ ảo giác, thân chí kiên lại đổi sang dùng đạo cụ gây choáng trước loại có thể làm tê liệt người và quái vật trong một phút. Anh ta cho rằng nếu hạ gục Lê Phong trước, thì mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ngay khi đạo cụ được kích hoạt, người ngã xuống lại là chính anh ta. Anh ta không hề biết rằng Lê Phong đã sớm được Lê Chi đưa cho một đạo cụ chuyển đổi sát thương, chỉ cần đối phương ra tay, tất cả sẽ phản ngược lại. Biết rõ thân chí kiên là gián điệp, làm sao Lê Phong có thể lơ là? Theo logic hành động của tổ chức tà giáo, chúng thường ra tay ngay trước khi phó bản kết thúc. Vì vậy, sau khi Lê Chi rời đi, Lê Phong đã luôn cảnh giác cao độ. Nếu Thân Chí Kiên dùng đạo cụ ảo giác trước như kế hoạch thì có lẽ Lê Phong sẽ mất công hơn để khống chế anh ta. Nhưng tiếc thay, đối thủ quá yếu cũng là một dạng may mắn. Khi tỉnh lại, Thân Chí Kiên đã bị trói nghiến lại như một đòn bánh tét. Các đồng đội xung quanh trừng mắt nhìn anh ta. Ai nấy đều đá thêm vài cú trước khi Lê Phong kéo anh ta đi. Đạo cụ trong hệ thống phần lớn chỉ nhằm đối phó quỷ quái. Những thứ có thể dùng với con người lại rất hạn chế. Chủ yếu là hỗ trợ như định thân, gây choáng hoặc gây xui xẻo chứ không thể g, y, ế, c người chơi trực tiếp. Đó cũng là lý do Kiều Tuấn Viễn muốn lợi dụng quỷ quái để kết liễu người chơi. Vì bản thân cậu ta một thiếu niên chừng 13, 14 tuổi thể lực hoàn toàn không đủ để làm điều đó. Đạo cụ định thân giờ đã được dùng lên người Lê Chi. Chỉ dùng được một lần. Giờ đây, nhìn thấy Lê Phong bước tới với gương mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt lạnh lùng. Kiều Tuấn Viễn hoàn toàn không còn đạo cụ nào để đối phó. Trong mắt thoáng lên vẻ hoảng loạn, nhưng chỉ thoáng qua. Ngay sau đó, vẻ mặt cậu ta chuyển sang sợ hãi đến mức run rẩy, như thể bị dọa cho phát khiếp. Đứng im chờ Lê Phong đến gần. Xin lỗi, cậu ta run giọng nói. Tôi không cố ý muốn hại các người. Tôi chỉ là... Lê Phong đã tiến sát. Ánh mắt bình thản nhưng sắc như dao. Kiều Tuấn Viễn cúi gằm mặt, vai run lên như sắp khóc. Đột nhiên, cậu ta vung tay định tấn công Lê Phong. Tuy nhiên, cánh tay ấy lập tức bị giữ chặt giữa không trung. Nụ cười dối trá của Kiều Tuấn Viễn cứng lại. Lê Phong cười nhạt. Trước mặt tôi mà còn muốn giở trò. Cậu ta nghĩ mình nhanh hơn một người xuất thân từ quân đội ư? Lê Phong nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cậu ta. Nhấc cao lên, tay còn lại giữ chặt vai. Cả người Kiều Tuấn Viễn lập tức cứng đờ, không còn chút sức lực nào. Trong tay cậu ta vẫn còn nắm một tấm phù nhỏ. Mộng Vân thường Lê Phong rút nó ra, dưới ánh mắt sợ hãi đến C, H, E, T lặng của Kiều Tuấn Viễn. Anh dán ngược tấm phù lại lên người cậu ta. Cách chương.